Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1228, Thạch Đầu Tử Luận Đạo Vấn Tâm Môn Trung. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Công Đức Khí Vân, Tam Hoa Điềm Lành, Thiên Địa Khởi Hinh Thanh, Thạch Đầu Tử cùng Đại Thánh Sư một phen hỏi đáp, chính là khiến cho vô biên thiên đạo ý chí. Phảng phất Thạch Đầu Tử lời nói ra thiên đạo trung tâm, dường như vô số thánh sư nghe được trong tai, chỉ cảm thấy thập phần có lễ. Mặc kệ bọn họ tu hành chính là lễ nói, nhân nói, lại hoặc là nhan hồi thánh sư tôn nói từ 72 điều đại đạo, không đều là ở bản tâm trong vòng mà sinh sao? Như vậy, người đến tột cùng thích hợp nào một cái nói? Không phải cũng là vấn tâm mà ra? Đại gia tâm thần đều cảm thấy trong nháy mắt sáng choang không thành bộ dáng. Liền bởi vì như thế, sở hữu thánh sư cũng đều hai mặt nhìn nhau lên, bởi vì bọn họ trong ánh mắt toàn bộ đều là hoảng sợ. Thạch Đầu Tử vấn tâm chi đạo cùng bọn họ 71 cái nói đã hoàn toàn bất đồng. Không tồi, vấn tâm có thể bao quát sở hữu nói, thậm chí còn nói, liền tính là khổng thánh nhân Nho Môn đều có thể quy hoạch đến vấn tâm trong vòng. Này quả thực là một loại không thể tưởng tượng thiên địa đại đạo a. Đương nhiên, luận như cũ là muốn liên tục đi xuống. Trong đó một vị thánh sư đã lại lần nữa mở lời, tiên, Phật, yêu, ma, vu. Từ căn bản đi lên giảng thể chất bất đồng. Từ toàn cục đi lên nói, thường có thiện ác chi đừng. Nếu là vấn tâm, hỏi ra yêu ma vô thường, đoạt lấy thiên địa ý niệm, chẳng phải là làm hại chúng sinh. Đúng vậy, vị này thánh sư vấn đề cũng xác thật là tương đối thẳng đánh trung tâm. Nếu đại gia là danh môn chính phái, cần phải trừ bỏ yêu tà, cũng bất hòa đạo lý a. Này nói ra đi, lại đem như thế nào cùng chúng sinh công đạo đâu? Tàn sát thiên địa người xuất hiện nói, căn bản vô pháp tiếp thu. Thạch Đầu Tử như cũ vẫn duy trì chính mình mỉm cười. Hắn vươn một bàn tay, nhẹ nhàng ấn ở chính mình tâm hoa chỗ. Hai mắt hơi hơi một bế, lại mở khi, lại là hỏi lại đây. Yêu ma vô thường, đoạt lấy thiên địa. Chẳng lẽ yêu ma bên trong liền không có đại nghĩa người? Tiên đạo bên trong liền không có tà ác đồ đệ? Năm đó đại yêu thánh Tôn Ngộ Không, hiện giờ thánh sư Nhan Hồi thánh sư, lại cho là như thế nào phân rõ thiện ác? Chỉ là căn cứ bọn họ tu hành nói sao? Thạch Đầu Tử một phen hỏi lại, làm ở đây mọi người không biết như thế nào đáp lại. Ở mọi người tự hỏi vô ngữ bên trong, Thạch Đầu Tử lại lần nữa trở lại. Một người thiện ác hoàn toàn căn cứ chính hắn mà sinh, cùng là hắn ở vào loại nào nói căn bản không có trực tiếp quan hệ. Vấn tâm nói một cái khác chỗ tốt cũng ở chỗ này, nếu là có tà ác cũng có thể trực tiếp bày biện ra tới, căn bản không thể tránh miễn. Tiểu tác nhưng bao dung, đại trực tiếp diệt sát, đối tương lai phát triển càng có chỗ tốt. Này một phen lại lần nữa thâm nhập trả lời, cũng làm sở hữu thánh sư từ đáy lòng bội phục lên. Vấn tâm đồng thời tố giác ngươi ở sâu trong nội tâm thiện ác, nói thật là làm người xấu không thể che giấu một loại đại đạo. Bất quá tân vấn đề lại lần nữa xuất hiện, kia như thế trực tiếp trong suốt, chẳng phải là rất nhiều người cũng không dám vấn tâm, chỉ sợ là người trong lòng đều có dục niệm ở đi, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít khắc chế cùng không. Một vị thánh sư lại lần nữa mở lời, Thạch Đầu Tử cũng bởi vì những lời này chậm rãi điểm điểm chính mình đầu, tiện đà tiếp tục đáp lại xuống dưới. Có thể khắc chế dục niệm, không tính tà ác, cũng sẽ cấp mọi người cùng chính hắn gõ vang chuông cảnh báo. Chỉ cần tự tin chính mình vô ác, có cái gì sợ quá đâu. đều buông ra chính mình câu thúc cùng sợ hãi, mới có thể nhìn đến nói bản chất. Về điểm này, nói chính là trong suốt tâm tính vấn đề. Kỳ thật đây cũng là thực chính xác một loại cách nói. Chỉ cần không phải đại gian đại ác đồ đệ, kỳ thật căn bản không cần sợ hãi này đó. Thạch đầu tử còn có một loại cách làm, chính là vấn tâm thời điểm. Chỉ có chấp trưởng vấn tâm môn người, có thể thấy ngươi tà ác, sau đó công bố cùng không. Lại lần nữa định luận đó là, mỗi lần trả lời một vấn đề, nói ra một đoạn lời nói, thạch đầu tử khiến cho thiên địa dị tượng, cũng sẽ càng thêm nùng liệt. Ngắn ngủn mấy vấn đề qua đi, hắn bên cạnh đã là điềm lành chi khí nồng hậu vô cùng. Cả người thoạt nhìn giống như một cái đắc đạo chân tiên dường như. Hắn hơi thở, bắt đầu hướng lên trên đề ra. Đây là thiên đạo giao cho ban ân. Nguyên bản luyện thần đỉnh hắn đã có tiến vào hoàn hư cảnh giới dấu hiệu. Này thật là một kiện đại đại sự tình tốt a. Nhưng vào giờ phút này, tân vấn đề như cũ sẽ xuất hiện. Lại một vị thánh sư vấn đề mà đến. Nhữ chi 73 môn vấn tâm, quả thật chúng tu cùng dùng phương pháp, nho môn phòng trừng vô pháp khống chế, thậm chí yêu tà cũng có thể lợi dụng này pháp, tìm được càng thích hợp phát triển con đường, chẳng phải là tương lai địch nhân, cũng sẽ càng cường đại. Đúng vậy, này cũng tuyệt đối là một cái mấu chốt vấn đề. Sở hữu thánh sư, cảm thấy này hỏi thập phần có đạo lý. Vấn tâm không chỉ có trợ giúp nho môn, chính là yêu tà Phật nói từ tông môn, tương lai đều có thể mượn qua đi. Lúc ấy, vấn tâm môn liền sẽ trở thành một cái công khai đại đạo, một loại đi lối tắt mở ra tự thân chi khí pháp môn. Làm sở hữu chính tà hai phái nhân vật thực lực, tiến bộ vượt bậc lên, nguy hại có lẽ cũng sẽ rất lớn đâu. Ánh mắt mọi người lại một lần hội tụ tới rồi thạch đầu tử trên người tới. Không có làm ra bất luận cái gì tự hỏi, thạch đầu tử liền trực tiếp đáp lại nói: một đạo sinh, một đạo yên, đều có từng người cơ duyên. Vấn tâm sáng lập tân tu hành chi lộ, lợi cho chính tà hai phái, lợi cho thiên địa chúng sinh. Tuy rằng sẽ có tà ác khả năng lấy chi vì pháp, nhưng chính phái giống nhau nhưng được việc, có cái gì hảo sợ hãi. Lấy ta cái nhìn tới nói, này chỉ là tiên ma giới một cái hoàn toàn mới huy hoàng bắt đầu chi cơ duyên mà thôi. Mà đạo chính tà cùng nhau tăng lên, chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Ân đương đương tiên giới tân huy hoàng sao? Trở về thượng cổ thời kỳ cường đại thời đại. Nói thật thật sự sẽ như vậy phát triển đi xuống nói. Cũng thật là làm bất luận kẻ nào đều chờ mong. Ít nhất, nho môn này nhóm người tuyệt đối là đệ nhất thất được lợi giả a. Trong lúc nhất thời, đại gia không hề là nghi vấn, mà là sinh ra đối với hết thảy hướng tới. Vô luận là bình thường đệ tử, lại hoặc là thánh sư nhóm, đều là như thế. Ngồi ở cao cấp nhất đại thánh sư đã tán thành chậm rãi gật đầu nói: không tồi, vấn tâm môn. Nhưng thành thánh nữ Hàn Linh Linh nét đối đãi thạch đầu tử ánh mắt đã thành sùng bái. Khác nàng không biết, nàng chỉ biết là thạch đầu tử rất lợi hại. Chính là vấn tâm hai chữ đã làm nàng có cảnh giới bay vọt cảm giác, tựa hồ tiến vào luyện hư đỉnh, mở ra hợp đạo chi môn đều có khả năng. Tần thịnh thế từ nho môn mở ra nói, có cái gì không thể. 1/3 hư vô tiên quân thánh sư nhóm lại là không khỏi nhíu mày. Loại này nói, đối với bọn họ thân ở ngoại lực người tới nói, giống như cũng không chỗ tốt đi. Cái này thần sử rốt cuộc là làm chuyện gì, quả thực vô pháp lý giải. Ân, vấn tâm chi đạo không tồi, tiên ma thịnh hành, trở về thượng cổ chờ mong. Wow, ta cũng nhận đồng. Vô luận nhưng bác, đó là như thế, một vị thánh sư đều không có tân vấn đề ra tới. Thống nhất thời gian, Tất cả mọi người đều thừa nhận Thạch Đầu Tử Tân nói. Vấn Tâm Môn liền cũng ở ngay lúc này. Trong hư không, tái sinh dị biến, một cái khổng lồ hư ảnh bắt đầu ngưng kết mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.